Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 570. Cố Ung phân tích, ngoài thành Tương Dương đám người như là thủy triều bình thường. Một chiếc xe ngựa chậm rãi nhập, Cố Ung mang theo Lục Phong cùng Phí Hằng từ trên xe ngựa đi xuống. Sau lưng một nhóm bình thường thị vệ ăn mặc người vội vàng tung người xuống ngựa đi theo. Cảm thụ được cái này lui tới người đi đường. Nghe hơi thanh âm huyên náo, đi chậm rãi, Cố huynh vì sao không sáng sáng sứ giả cờ hiệu, thông báo Kinh Châu Mục Phủ, chúng ta nếu là quang minh cờ hiệu. Không chỉ có Kinh Châu Mục sẽ có phản ứng, Dự Châu Phủ Mật Thám cũng sẽ biết được, kể từ đó đối với ta Dương Châu chiến sự, cũng sẽ có điều ảnh hưởng. Cố Ung nhìn về phía trước đối Lục Phong nói. Lục Phong dần dần xa vào bên trong trầm tư. Gióng trống khua chiêng đến không phải Châu Mục hy vọng sao? Làm sao thân là chính sứ Cố huynh lại bất tuân đi? Chúng ta nếu là gióng trống khua chiêng tiến về trước Kinh Châu Mục Phủ. Viên Dự Châu biết chẳng phải là tốt hơn. Một khi Cố Kỵ đến Kinh Châu, Dự Châu chi binh tuyệt không dám vọng động. Cố huynh sầu lo phải. Chăng có hơi quá, Phí Hằng nhịn không được nói xen vào. Đối Cố Ung hỏi Thamani, Cố Ung chậm rãi lắc đầu. Dự Châu nhìn tàn tà, nhưng danh gia vọng tộc thực lực cũng không tổn hao nhiều. Lấy Viên thị mấy trăm năm kinh doanh cùng tứ thế tam công danh vọng đủ để đem cỗ lực lượng này tụ. Họp lại, một khi Dự Châu, Châu Mục Phủ chi binh cộng thêm Dự Châu danh gia vọng tộc chi binh. Coi như đồng thời đối với Giang Nam cùng Kinh Châu khai chiến thì thế nào? Huống chi còn có Giao Châu cùng Từ Châu làm vây cánh. Chúng ta phần thắng cũng không lớn, thanh âm theo cơn gió trôi hướng trong tai. Phí Hằng cùng Lục Phong theo lời nói này xa vào đến trong trầm tư. Cẩn thận cân nhắc Dự Châu chân thực thực lực, trong lòng nổi lên một chút dám nhìn. Không hổ là tứ thế tam công nhà, mặc kệ là vô hình thực lực vẫn là hữu hình thực lực đều để người nhìn mà than thờ. Châu Mục thành Giang Nam bốn quận hao hết tâm lực mới khó khăn lắm chỉnh hợp Giang Nam danh gia. Vọng tộc, trái lại Viên Dự Châu nhưng căn bản không có dạng này lo lắng. Một câu xuống dưới Dự Châu danh gia vọng tộc liền hậm hực hiệu mệnh. Ở trong đó chênh lệch, có thể nói là sai lệch quá nhiều. Nếu Viên Dự Châu có đồng thời đối với Kinh Châu cùng Giang Nam khai chiến thực lực. Vậy coi như chúng ta bí mật tiến về trước. Lại cùng công khai đến đây khác nhau ở chỗ nào? Cả hai nếu là không có khác biệt về bản chất, chúng ta chẳng phải là làm vô dụng công, mà lại sẽ lãng phí thời gian. Nếu như Dự Châu chi binh lao tới hợp phì hầu quốc, lại nên làm như thế nào? Phí Hằng đối Cố Ung hỏi Thamani. Cố Ung trả lời, ta liền là hy vọng đạt được Dự Châu binh mã lao tới hợp phì hầu quốc tin tức. Vì sao? Lục Phong cùng Phí Hằng hai người đồng thời giật mình, đi sứ Kinh Châu mục đích là cái gì? Còn không phải hy vọng Lưu Kinh Châu có thể kéo lại Dự Châu binh lực. Chỉ khi nào Dự Châu binh lực xuất phát hợp phì hầu quốc. Vậy cái này một đường bôn ba đều là vô dụng công. Nghe cái này tiếng kinh hô, Cố Ung nói tiếp, Viên Dự Châu muốn triệu tập Dự Châu chi binh gấp rút tiếp viện Cửu Giang. Có thể động dụng chỉ có Nhữ Nam binh mã, nếu như Nhữ Nam binh mã xuất động. Như vậy Lưu Kinh Châu liền có thể xuất binh Nhữ Nam. Lúc đó Viên Dự Châu chắc chắn sẽ hồi viên, một đường bôn ba sĩ tốt tất cả đều mỏi mệt. Kinh Châu chi binh dĩ giật đãi lao, liền có thể trọng tỏa Dự Châu binh mã. Lúc đó Dự Châu không cách nào gấp rút tiếp viện Cửu Giang cùng Lư Giang. Như vậy chúng ta mục đích cũng liền đạt đến. Lục Phong cùng Phí Hằng suy nghĩ câu nói này. Song trong nổi lên kính nể thần sắc, khó trách lần này đi sứ lấy Cố Ung thành chính sứ. Bây giờ xem ra cũng không phải không có đạo lý. Châu Mục cùng quân sư biết nhân chi sáng. Từ đây có thể thấy được chút ít. Cố Ung cảm thụ được hai người thần thái biến hóa trong lòng nổi lên một chút lo lắng âm thầm. Tư thế tam công chi danh mang đến chỗ tốt, không chỉ có riêng chỉ là những này không nhìn thấy, không mở lớn cờ trống sáng tỏ cờ hiệu, thì thật càng nhiều hơn chính là xuất phát từ điểm ấy cân nhắc. Lưu Kinh Châu nhìn như chuyên quyền độc đoán, nhưng nếu là cẩn thận phân tích sau đó liền có thể hiện. Kinh Châu, Châu Phủ là từ Kinh Tương danh gia vọng tộc trống lên tới. Nói cách khác Kinh Tương danh gia vọng tộc, mới là Kinh Châu chân chính chủ nhân, cho nên muốn thuyết phục Lưu Kinh Châu. Trước phải thuyết phục Kinh Tương danh gia vọng tộc, mà thuyết phục Kinh Tương danh gia vọng tộc độ khó sẽ ra bản thân tưởng tượng. Vô tận trầm mặc bao phủ xuống tới, Lục Phong cùng Phí Hằng nhíu mày, Cố Ung có tâm sự, Cố huynh thế nhưng là đang lo lắng lấy cái gì? Muốn thuyết phục Kinh Tương danh gia vọng tộc sợ rằng sẽ rất khó, vì sao? Phí Hằng không hiểu hỏi thăm ân y Lục Phong ngược lại là trầm mặc. Thân là lục thị người nhìn cũng không so Cố Ung ngắn. Danh gia vọng tộc cố thủ nhà mình địa bàn, đi ngược chiều cương tích thổ cũng không có hứng thú gì. Thậm chí còn loáng thoáng có chút bài xích, bởi vì theo địa bàn khuếch trương, liền sẽ có mới danh gia vọng tộc cuốn vào. Tạo thành kết quả chính là tại châu mục trong phủ quyền lợi giảm bớt. Gặp hai người không nói, Phí Hằng chân mày nhíu chặt hơn mấy phần. Trong lòng nhanh suy tư, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, ngay sau đó là một cỗ khó giải quyết cảm giác, các ngươi cho rằng Kinh Tương danh gia vọng tộc còn phản đối hay sao? Không phải cho rằng mà là sự thật, Lục Phong ngữ khí kiên định nói. Lúc này mới hiểu được vì cái gì Cố Ung không sáng sáng cờ xí. Nguyên lai là xuất phát từ dạng này lo lắng, cũng không phải là e ngại Kinh Châu xuất binh. Dự Châu tuyển lấy hai tuyến chiến đấu, mà là cho viên Dự Châu thời gian, thuyết phục Kinh Tương danh gia vọng tộc cự tuyệt xuất binh Dự Châu. Tuy nói Giang Nam cùng Kinh Châu quan hệ không tệ, nhưng ở thiết thực lợi và hại phía trước, những này giao tình cũng không có tác dụng quá lớn. Một cái lý do, chúng ta nhất định phải có nói phục Kinh Châu lý do. Bằng không chuyến này chú định sẽ là không công mà lui, thật chẳng lẽ không có cách nào sao? Có biện pháp gì? Thuyết phục Lưu Kinh Châu, lấy Lưu Kinh Châu thủ đoạn, hẳn là có thể để Kinh Châu chi binh lao tới Dự Châu. Chỉ là chúng ta nhất định phải làm ra một ít chuyện, mới có thể để cho Lưu Kinh Châu tình nguyện trả giá đắt. Bãi bình Kinh Tương danh gia vọng tộc lực cản, sự tình gì? Cố Ung không nói gì, mà là dừng bước lại, ý vị thâm trường nhìn về phía lúc đến phương hướng, Lục Phong cùng Phí Hằng lập tức hiểu rõ ra, cái này chúng ta chỉ không phải mình ba người, mà là toàn bộ Giang Nam môn sơ, báo kiến nghiệp cấp báo, một tên thị vệ ăn mặc nam tử cưỡi. Khoái mã chạy nhanh đến, tho tay cởi xuống phía sau bao khỏa, từ bên trong xuất ra một quyển thẻ tre đưa tới. Nhìn xem đưa tới thẻ tre, Cố Ung tâm kịch liệt nhảy lên, loáng thoáng giống như cảm nhận được cái gì, vội vàng tiếp nhận thẻ tre, sau đó từ từ mở ra, từng hàng chữ viết hiện lên ở trước mắt, khi ánh mắt xẹt qua một chữ cuối cùng dấu vết thời điểm. Khóe miệng nổi lên nồng đậm ý cười, Lỗ quân sư quả nhiên nghĩ đến tầng này quan hệ, đã như vậy vậy liền từ tại hạ đi hoàn thành chuyện kế tiếp. Giao Châu một mực là Kinh Châu tâm bệnh, có cái này thẻ tre tự thuyết phục Lưu Kinh Châu nắm chắc cũng liền lớn hơn mấy phần. Đi Kinh Châu, Châu Mục Phủ Cố Ung thò tay đem thẻ tre cất kỹ. Bước chân đi về phía trước, nhìn xem Cố Ung bóng lưng, Lục Phong cùng Phí Hằng lần nữa hồ nghi, làm sao cảm giác những lời này có chút lượn quanh, đầu tiên là nói Kinh Châu chân chính chủ nhân là Kinh Tương thế gia. Có thể chỉ chớp mắt lại đi Kinh Châu, Châu Phủ, trước đây sao khó tránh khỏi có chút mâu thuẫn, để cho người ta không hiểu rõ nổi, suy nghĩ một lát không có chút nào thu hoạch, chỉ có thể đi theo. Hết chương.